ôm lấy cô, ông ta đồng ý gạt mẫu hậu anh cả đời cũng tốt. Cũng giống như giả bộ làm người tốt cả đời thì sẽ giống một người tốt vậy. Ai có thể nói ông ta lừa dối mẫu hậu nhưng không có chút tình cảm nào chứ? Anh nghĩ mẫu hậu anh vẫn còn đồng ý ở với ông ta, cũng vì nể tình ông ta đã lừa mẫu hậu hơn vạn năm. Nếu không lấy tính cách của bà, thì thiên kiếp đã là gì? Đậu đậu nghe xong mà chua xót trong lòng, mẫu hậu anh cũng quá khổ dày đi có vừa chân không cũng. Chỉ có tự mình biết, bà đồng ý, anh cũng không thể ép bà ly hôn được đậu đậu. Cũng đúng sau đó trước khi đi ngủ đậu đậu lại nghĩ, có lẽ đây là tình yêu của thế hệ trước. Chấp nhận thì chấp nhận đi, ai cũng sẽ không rời bỏ ai. Hơi sai sai, trong mắt người trẻ tuổi thì không thể tha thứ, nhưng trong mắt những người ở thế hệ trước, đi cùng nhau mới là tình cảm dài nhất. Một hai lỗi lầm, không tha thứ thì có thể làm gì được. Rời khỏi người này, có thể tìm được người khác tốt hơn không? Bọn họ đã quen với đối phương, cũng không có nhiều tinh lực để đi tìm cái gọi là tình yêu đích thực. Cho nên, không phải tất cả mọi người đều may mắn giống cổ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống yêu nghiệt nhà cổ, tự nguyện nghe theo cô, còn trải qua sự chờ đợi dài đến ngàn năm. Cuộc sống của con người thật sự quá ngắn ngủi, chờ là không thể chờ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808, giày có vừa chân không thì chỉ có tự mình biết. 2. Hôm sau, Long cũng đã không còn xa Tử Yên. Long Vương đã trục xuất bà ta khỏi Long Cung, để bà ta tự sinh tự diệt. Nhưng mà xa Tử Yên chịu đi dễ dàng như thế sao? Rời khỏi Long Cung, bà ta chỉ là một gốc tảo biển chẳng còn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa lại còn yếu ớt tay trói gà không chặt. Đương nhiên bà ta sẽ không chịu đi dễ dàng như thế. Bà ta đã ở bên cạnh Long Vương lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Long Vương vì xuất thần của bà ta mà không chịu cưới bà ta. Bây giờ ông ta còn đuổi bà ta ra ngoài. Sao bà ta có thể cam tâm được? Rõ ràng trước kia ông ta đã nói chờ Long Hậu sinh cho ông ta đứa con xuất sắc, ông ta sẽ ở cùng bà ta. Kết quả là một gốc tảo biển đầy màu sắc trôi dạt một vòng ngoài Long Cung, quyết đoán nấp bên trong một kẽ hở, chờ cơ hội đến. Bà ta nghe nói vị công chúa ở Tây Hải kia sẽ về đây cùng với thất điện hạ, mượn tay. À, nhất định có thể làm Long Hậu tức đến phát bệnh. Lúc trước y sự bắt mạch cho Long Hậu, luôn nói trước khi khỏi hẳn thì không thể tức giận nữa. Tuy rằng y sự nói nhanh thì cũng phải 100 năm mới có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ đã qua hơn 1.000 năm rồi, bệnh của Long Hậu vẫn cứ như thế không khỏe lên được. Lần này vì Long Vương mà tức giận, nếu lại thêm lần nữa thì không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Đến lúc đó, chỉ cần bà ta dùng chút thủ đoạn nhỏ là có thể Long Hậu sẽ hoàn toàn hết hy vọng với Long Vương. Ở chung gần vạn năm, tất nhiên bà ta rất hiểu tính tình của Long Hậu. Long Hậu này luôn luôn là quá tam ba bận. Từ 1.000 năm trước, khi bà ta xúi dục Long Vương uy hiếp Long Hậu để giữ ly cửu ca lại đến tận bây giờ, nhẫn nại của Long Hậu đối với Long Vương đã sắp tới giới hạn rồi. Nếu thêm một lần nữa, người này nhất định sẽ chịu thiên kiếp để cả đời không qua lại với Long Vương nữa. Đúng vậy, không sai. Năm đó Ly Cửu Ca gần như chém chết cả nhà Tây Hải. Bà ta quyết định rất nhanh, nói cho Long Vương, nếu lấy tính mạng của Long Hậu ra uy hiếp có thể sẽ ngăn được Ly Cửu Ca lại. Lúc ấy Long Vương còn do dự, nói làm vậy chỉ sợ không tốt lắm. Bà ta lại lấy lý do Long Hậu là mẹ ruột của Ly Cửu Ca. Nhất định bà ấy sẽ đồng ý phối hợp diễn trò với ông ta để ngăn đứa con lại. Chỉ cần sau này giải thích với bà ấy là được. Lúc ấy Long Vương đã tin, sợ con trai làm ra sai lầm lớn, liền rút đao đặt trên cổ Long Hậu. Biểu tình của Long Hậu lúc ấy, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hả giận. Sụp đổ đúng không? Tan vỡ đúng không? Nở ái gần vạn năm của Long Vương tất là chỉ vì huyết thống của bà, vì đứa con xuất sắc của bọn họ Ly Cửu Ca. Cho nên, rút đao uy hiếp gì đó, cũng không ngoài ý muốn. Không chỉ có thế, ngay cả lúc trước Tây Hải Long Vương biết Ly Cửu Ca mang về một ma tộc, cũng là bà ta ngầm đồng ý cho thuộc hạ, chính là Tảo Biển. Bị ma tộc thu mua lợi dụng để nói cho Tây Hải Long Vương, bởi vì bà ta không muốn Ly Cửu Ca được sống tốt, không muốn Long Vương vì Long Hậu mà thỏa hiệp với đứa con Long Hậu sinh ra. Ly Cửu Ca cũng rất tốt, Long Vương nói với hắn, đồng ý cho hắn lấy ma tộc kia làm tiểu thiếp, nhưng hắn lại không đồng ý, nhất định muốn lấy cô làm vợ. vậy thì không thể trách bà ta âm thầm ra tay, trực tiếp nói cho Tây Hải Long Vương biết tiểu ma tộc kia không sống được, Ly Cửu Ca cũng thể nhất định phải làm trái Long Vương. Kết quả ngay cả bà ta cũng không nghĩ tới, Ly Cửu Ca lại làm ác như vậy, không nói hai lời đã chạy đến Tây Hải báo thù cho tiểu ma tộc kia. Long Vương gấp muốn chết, bà ta cũng đã tương kế tự kế bỏ thêm một ít gia vị. Quả nhiên, con trai gặp chuyện không may, chồng lại rút đao uy hiếp. Long Hậu đã biết chân tướng việc mình bị lừa, lập tức lửa giận công tâm hao tổn tâm mạch. Mà tất cả, từ đầu đến cuối Long Vương chưa từng hoài nghi bà ta. Ngược lại nhìn thấy bà ta chép kinh thư chép đến đau tay, đau lòng không chịu được. Cho nên, bà ta tin, chỉ cần Long Hậu đi rồi, nhất định Long Vương sẽ cưới bà ta làm hậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1809, cơ yêu nguyệt có con rồi. Một, ông ta muốn đứa con xuất sắc, Long Hậu đã sinh cho ông ta, mục đích của ông ta đã đạt được rồi. Kế tiếp, chẳng phải là nên thực hiện lời hứa chung sống với bà ta hay sao? Rõ ràng ông ta yêu bà ta, lúc trước vì muốn có một đứa con xuất sắc mà phụ bạc bà ta. Bây giờ Long Hậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Bồi thường bà ấy hơn 1.000 năm chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Sa Tử Yên càng nghĩ càng tức, tránh ở trong góc, hơi sơ ý lộ lá cây đủ màu sắc của mình ra ngoài. Suýt chút đã bị lính tôm tướng của đi qua phát hiện. Cho tới bây giờ bà ta chưa từng hận xuất thân của mình như hôm nay, cũng chưa từng cảm kích xuất thần của mình như hôm nay. Nếu bà ta không phải một gốc tảo biển mà là một thần long thì Long Vương nhất định sẽ không lạnh nhạt đến mức này. Nhưng nếu bà ta không phải một gốc tảo biển, sao hôm nay có thể dễ dàng trốn ở một góc mà không bị phát hiện được? Đại khái là nhân sinh cứ mâu thuẫn như thế. Sa Tử Yến nghĩ như vậy, lùi về một góc, cuộn mình càng chặt càng tốt. Bà ta đang đợi cơ yêu nguyệt về đây, nhắc nhở cơ yêu nguyệt đó là một bữa hồng môn yến, nhân tiện nghi cách chọc tức Long Hậu một lần. Long Hậu ở trong Long Cung, còn không biết mình đã làm người ta nhớ thương. Sau khi bà tỉnh lại thì thấy Tiểu Thập đang nằm sấp bên cạnh ngủ gật, hơi cong khóe môi, đưa tay lên sờ đầu cậu ta. Tiểu Thập, mẫu hậu, người tỉnh rồi. Tiểu Thập ngồi thẳng dậy lau nước miếng chảy ra, mỉm cười, rất là vô tâm vô phế. Người muốn ăn gì không? Không muốn ăn. Không ăn sao được? Hôm nay thất ca sẽ về đây, không ăn no làm sao có sức mà chửi người chứ? Lúc Tiểu Thập nói ra mấy lời này vừa vặn là lúc yêu nghiệt đưa cả nhà đi tới cửa. Nghe cậu ta nói vậy thì rất là cảm khái. Vì Hà Chính Trực mà trưởng thành lên không ít. Hôm qua khí thế bức người oán giận Long Vương, hôm nay lại có thể dùng bộ dáng như chưa xảy ra chuyện gì để đùa giỡn với Long Hậu. Nếu đổi lại là Tiểu Thập của một năm trước khi chưa gặp Hà Chính Trực thì lấy cái tính cách như trẻ con của cậu, nhất định sẽ không nhìn được chuyện này. Nhất định sẽ nói chuyện Long Vương lén giấu Sa Tử Yên cho Long Hậu. Cho nên, yêu nghiệt rất vui mừng, lại nói, trong lòng cũng hơi hơi cảm ơn Hà Chính Trực. Hà Chính Trực đột nhiên bị cảm ơn hắt xì một cái, xoa xoa mũi, tiếp tục đi đắp cát. Bây giờ cô chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ cô hắt xì là do có ai đang mắng mình. Vất vả lắm cô mới thi xong nên có thời gian đi nghỉ với anh Diệp. Cho nên, dù tuổi tâm lý của Tiểu Thập có lớn trong một đêm cũng vô dụng, đời này cậu ta nhất định phải để mất Hà Chính Trực. Yêu nghiệt biết rõ điều này, bỏ bớt suy nghĩ, đi vào trong. Tiểu Thập, mẫu hậu để chúng ta trông cho, để đã trông cả đêm rồi, về tẩm điện của mình nghỉ ngơi chút đi. Tiểu Thập yên tâm nói được, cầm cái gối kê cho Long Hậu, rồi ngáp một cái đi ra ngoài. Long Hậu đau lòng nhìn chằm chằm bóng dáng của Tiểu Thập, không nhịn được lại hỏi, từ lúc đứa bé này đi nhân giới tìm các con thì có gì đó không đúng lắm. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Không có gì đâu, chẳng qua là tới lúc cần lớn lên rồi, nên sẽ trưởng thành thôi. Yêu nghiệt thuận miệng giải thích, thấy Long Hậu không hiểu, đành phải nói rõ, nó thích một người à vậy sao? Cô gái ở nhân giới à? Gia thế có trong sạch không? Vô dụng thôi, cô ấy thích người khác rồi, tình duyên cả đời này cũng khó bỏ khó phân, sợ là Tiểu Thập phải đợi vài chục năm nữa ừ, từ từ cũng được. Dù sao bây giờ nó còn chưa trưởng thành. Cưới người ta về không phải để người ta sống như quả phụ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 1810, cơ yêu nguyệt có con rồi. 2. Long hậu vừa nói ra lời này, đậu đậu không thể nhịn được cười, thật sự là. Cô không ngờ Long hậu làm người lại chân thành, thú vị như thế. Nói thế nào nhỉ, anh hùng có chỗ giống nhau. Hình như Long hậu cũng biết đậu đậu đang cười gì, nhất thời trong điện hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà, bầu không khí này nhanh chóng bị phá vỡ, bởi vì Long Vương đến. Sau khi xử lý Sa Tử Yên, ông ta mạnh mẽ lấy lại tinh thần đến đây nhìn vợ cả nhà mình, bưng cháo, bưng thuốc, rất cẩn thận, một bộ dáng vợ quản nghiêm. Nhưng mà Yểu Nguyệt và Đậu Đậu nhìn thấy bộ dáng này của ông ta, lại cảm thấy làm người khó tin. Dù sao hôm qua ông ta còn nói đến đúng tình hợp lý, nói với bọn họ phải giữ Sa Tử Yên lại. Bây giờ lại dùng cái bộ dáng người chồng năm tốt đến đây chăm sóc Long Hậu, thật sự làm người ta không thể tin được, nhưng cũng có chút bội phục. Hụ, chỉ có Đậu Đậu bội phục. Suy cho cùng cô chưa thấy qua sự đời, thật sự không thể tưởng tượng được trên thế gian này lại có người vô liêm sỉ lại còn có kiên nhẫn như thế, lừa người ta vạn năm sau đó bị vạch trần, vậy mà vẫn còn có thể tiếp tục lừa dối được. Có lẽ lão cửu nhà cô nói đúng, lừa nhiều năm như vậy, có lẽ cũng có vài phần thật lòng đúng không? Vì thế cố tránh ra, để Long Vương có thể thuận lợi đi đến cạnh giường, thật cẩn thận đút cháo trước, sau đó đút thuốc. Đút được bữa cơm xong cũng làm Đậu Đậu đói đến mức bụng kêu vang. Bé tham ăn nhà cô cũng thế, đồng loạt chảy nước miếng nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt cũng bất đắc dĩ thở dài, mẫu hậu, con dẫn bọn họ đi ăn chút điểm tâm đã, xong sẽ về ngay. Long hậu gật đầu, sau đó Yêu Nghiệt không thèm để mặt Long Vương mà nói với Đậu Đậu, dùng cánh cửa kia đi, đến nhân giới ăn, thức ăn. Ở đây em ăn không quen. Sau đó Đậu Đậu rất thành thật, không muốn đi bộ thêm một bước, lập tức lấy cánh cửa ra trước mặt Long Vương, bỏ đi rất kiêu ngạo. Long Vương nhìn mà giật giật môi, thầm nghĩ được lắm. Rất được, con trai của ông ta nuôi, thật sự là tốt không thể tốt hơn. Hôm qua buộc ông ta phải đuổi Sa Tử Yến đi còn chưa tính, hôm nay còn lấy cánh cửa để chọc tức ông ta. Cái tính thù dai này rốt cuộc là giống ai? Dù sao cũng không giống ông ta. Lời này của Long Vương hoàn toàn đúng, tuy rằng bản thân ông ta thích lo nhiều chuyện lại còn nịnh hót, nhưng không phải loại người thù dai. Báo, một binh tôm chạy đến cửa, mới quỳ xuống đã nghe Long Vương nói, có chuyện gì? Thất điện hạ đưa vợ con tới rồi, bây giờ đang chờ ở ngoài điện. Long Vương đút xong cháo rồi còn đang đút thuốc, nghĩ tới lý do vợ ông gọi con trai thứ bảy về đây, không khỏi bực bội, để bọn nó chờ ở bên ngoài đi. Nói xong lại tiếp tục đút thuốc cho Long Hậu, sau đó cho Long Hậu một miếng mứt táo, bỗng nhiên ý thức được, ngươi vừa nói gì cơ? Vợ con. Có lẽ là do thanh âm của Long Vương rất lạnh lùng, binh tôm run lên, đúng, đúng vậy. Cái này tốt, Long Hậu cũng sửng sốt, ngươi lặp lại lần nữa. Thất điện hạ đưa vợ con đến rồi, bây giờ đang chờ ở ngoài điện, cơ yếu nguyệt có con rồi. Long Hậu nói một hơi lại bị nghẹn, Long Vương thấy vậy lập tức vuốt lưng cho bà. Đáng thương binh tôm kia cũng không phải hạng người có mắt nhìn, chỉ đứng run tại chỗ trả lời câu hỏi của Long Hậu. Đúng là có con, bụng đã to bằng cái trống rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1811, ả muốn sống tiếp, hơn nữa còn phải khiến Mạch Phi trả giá đắt. 1. Long Hậu tức giận, phun ra một búng máu lên chăn, lại ngất đi. Cơ yêu nguyệt có thai, vậy thì giết chết ả thế nào đây? Cho dù bà có không thích cơ yêu nguyệt thế nào thì bây giờ ả đã có con của lão. Thất rồi. Bà cũng không thể ra tay được. Bà không phải Long Vương. Long Vương có thể dung túng cho cơ yêu nguyệt ra tay với đứa con trong bụng Mạch Phi. Nhưng mà bà thì khác. Bà trăm triệu lần không thể làm ra chuyện như vậy. Bởi vì cơ yêu nguyệt đang mang trong bụng cháu nội của bà. Cho nên Long Hậu lập tức ngất đi. Đối với chuyện cơ yêu nguyệt, trong nháy mắt bà cảm thấy có lẽ nên nhận mệnh mà quên nó đi. Long Vương thấy Long Hậu ngất đi, lập tức quát binh tôm kia lui xuống, gọi y sự đến đây bắt mạch cho Long Hậu, lại không nhịn được đi ra ngoài cửa trách Ly Mộ Bạch. Nói hắn tới lúc nào không tới lại tới đúng lúc này, biết rõ thân thể mẫu hậu hắn không tốt còn thế này thế kia. Hoàn toàn quên mất trước kia ông ta ủng hộ cơ yêu nguyệt gả cho con trai chín nhà mình thế nào. Rốt cuộc vẫn là người vợ nâng khăn sửa túi cho mình gần vạn năm, có thể không có tình cảm sao? Cho dù không phải chuyện tình oanh oanh liệt liệt thề, non hẹn biển gì, nhưng cũng là hiểu nhau giúp đỡ nhau. Cho nên, ngay cả Long Vương cũng không ý thức được, lúc mình đi ra mắng Ly Mộ Bạch thì ánh mắt ông ta nhìn Cơ Yêu Nguyệt chán ghét bao nhiêu, tuy rằng chỉ trong nháy mắt. Sau nháy mắt đó, ông ta vẫn cảm thấy Cơ Yêu Nguyệt là đứa bé đáng thương, cũng là thần long duy nhất trong hải vực có thể kết hôn với con ông ta mà không phải họ hàng gần. Cho nên, nếu đã mang thai, vậy thì Long Hậu cũng sẽ không làm gì nữa. Nhưng nếu nhìn thấy vẫn sẽ bực dọc tức giận làm bệnh tình nặng thêm, không nên để hai đứa đợi ở Đông Hải làm gì. Vì thế Long Vương của trách Ly Mộ Bạch xong liền phiền muộn phất tay, đi đến tẩm điện của con nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa mẫu hậu con tỉnh lại đến đây thăm bà ấy. Ly Mộ Bạch không phải tên ngốc, nhìn sắc mặt Long Vương cũng có thể tưởng tượng mọi chuyện xảy ra bên trong. Nhất định là hắn đưa Cơ Yêu Nguyệt về đây làm mẫu hậu hắn tức giận, nếu không vừa rồi vẫn còn nói chuyện bên trong sao giờ bệnh tình đã nặng thêm. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Cơ Yêu Nguyệt một cái, hơi thở dài, nói, chúng ta đi trước vậy. Cơ Yêu Nguyệt ừ một tiếng, ôm bụng đã nhô cao của mình đi theo Ly Mộ Bạch, khóe môi lại gợi lên một nụ cười trào phúng. Thật sự nghĩ ả là tên ngốc không hiểu gì sao? Ly Cửu Ca đăng cơ làm đế tôn, tiện nhấn Mạch Phi kia cũng làm ma quân. Thời điểm mấu chốt này Long Hậu lại gọi ả về, ý nghĩa trong đó không cần nghĩ cũng biết. Mặc dù Ly Cửu Ca đã hứa với Ly Mộ Bạch là sẽ không ra tay với ả, nhưng hắn chưa từng hứa với Ly Mộ Bạch là Mạch Phi sẽ không ra tay. Dưới tình huống này, trừ chọn cách mang thai thì ả còn cách nào khác? Ả không thể ngồi chờ chết được. Ả muốn sống tiếp, hơn nữa phải làm Mạch Phi trả giá đắt. Đậu Đậu đột nhiên bị người ta nhớ thương, hát xì một cái, thuận tay rút cái khăn giấy lau mũi. Sao vậy nhỉ? Có người đang mắng em sao? Chắc là Cơ Yêu Nguyệt. Đã về Đông Hải rồi ha ha. Tứ Bất Tượng nhảy ra tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, sau đó lén lút muốn đi uống tàu phớ mà tiểu hồ ly uống còn thừa. Không có gì bất ngờ bị Biển Biển cho ánh mắt sắc như dao. Vì thế mặt thủ của Tứ Bất Tượng đỏ lên, yếu ớt thu móng vuốt lại. Nhưng tiểu hồ ly lại quay đầu sang nhìn nó một lúc lâu, chắc là cảm thấy Tứ Bất Tượng cũng giống mình, đều là đứa bé có lông trong cái nhà này, quyết đoán đưa cái móng vuốt trắng trắng mềm mềm ra đẩy cái bát tàu phớ sang cho Tứ Bất Tượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1812, ả muốn sống tiếp, hơn nữa còn phải khiến Mạch Phi trả giá đắt. Hai, chuyện này làm Tứ Bất Tượng rất vui vẻ, cầm bát tàu phớ chuồn mất, trốn sang bên Đậu Đậu uống 2-3 ngụm đã hết sạch. Biển Biển tức giận giật giật môi, cắn răng nhìn chằm chằm Tứ Bất Tượng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Không sao hết, đây chỉ có thể chứng minh, em rể mà bé chọn là người lương thiện có tình thương yêu. Mọi người vẫn nói hồ ly lương thiện thì vận khí sẽ không quá kém, ít nhất sau khi nó trưởng thành sẽ không bao lực gia đình với em gái bé đúng không? Khụ, từ từ, nói đi cũng phải nói lại, cho dù tiểu hồ ly có tâm bạo lực gia đình, chẳng lẽ nó có thể đánh thắng được Viên Viên? Hình như khả năng không lớn lắm, không chỉ không có khả năng, có khi lại bị em gái nhà bé đánh cho rằng rơi đầy đất ấy chứ. Dù sao thì bình thường những đứa bé trai lương thiện đều không ra tay đánh con gái. Nghĩ đến đây, đột nhiên Biển Biển lại đồng tình với tiểu hồ ly, vỗ vỗ cái trán của nó, cảm thấy con đường làm em rể của tiểu hồ ly có chút trở ngại quá lớn. Cha mẹ hóng hớt vây xem toàn bộ quá trình rất bất đắc dĩ, không hẹn mà cùng lắc đầu. Yêu Nghiệt mở miệng, kết thúc bữa ăn sáng, ăn no chưa? Ăn no rồi thì về nhà chưa? Con còn chưa ăn no. Viên Viên từ nãy vẫn chưa mở miệng. Nói chuyện một tay cầm bánh bao thịt, nhìn cha bé đầy tội nghiệp, xong còn không quên cúi đầu cắn bánh bao. Đậu Đậu, mang về rồi ăn, em cũng chưa ăn no, phải thêm 2 lồng bánh bao nhỏ nữa Yêu Nghiệt. Ông chủ cho thêm 4 lồng bánh bao nhỏ, hắn cảm thấy vợ hắn nói thêm 2 lồng, rõ ràng là chưa tính phần của con gái. Đỡ cho hai mẹ con này đánh nhau vì mấy cái bánh bao, hắn vẫn nên lấy nhiều hơn thôi. Nhưng mà Đậu Đậu khi bảo muốn thêm 2 lồng thì đã tính cả phần của con gái vào rồi được chứ. Có điều lão Cửu nhà cô gọi thêm 2 lồng nữa cô cũng thấy chẳng sao cả. Còn nghĩ nhất định là mang về cho Long Hậu. Nếu đã vậy, đi sang bên cạnh mua ít pudding đi. Ăn vào tốt cho da lắm. hơn nữa hình như Long Hậu rất thích ăn đồ ngọt, Đậu Đậu nói vậy làm Yêu Nghiệt chấn động mãnh liệt, rõ ràng chưa từng thấy cô quan tâm tới trưởng bối nào như thế. Vô Nghĩa, cô quan tâm trưởng bối thế nào? Cô có thể có mấy trưởng bối chứ? Mẹ ruột đã xuống mồ cha ruột thì chẳng phải thứ gì tốt, chỉ có lão già mất nết là thứ tốt, lại còn chưa xuống mồ, nhưng cũng bị cô oán giận thành quen, nên không có trái tim hiếu thuận quy củ như vậy. Hình thức ở chung của cô và lão già mất nết là cãi nhau giận nhau, đột nhiên trở nên hiếu thuận, ông không nói thì bản thân cô cũng cảm thấy nổi da gà, ngay cả lão già mất nết cũng sẽ hoài nghi có phải có bị phần tử không hợp pháp nào đó trộm thay đổi nguyên thần mất rồi không. Huống chi, Long Hậu lại là mẹ ruột của lão cửu nhà cô hiếu thuận với bà, chẳng lẽ không phải lẽ thường sao? Yêu Nghiệt rất thích ý tưởng này của Đậu Đậu, không chỉ thích, còn có chút được yêu mà sợ. Hơn 1000 năm qua hắn đều lo lắng, cảm thấy năm đó cô táng mệnh ở Đông Hải, dù thế nào cũng sẽ ghi hận với Long Vương, Long Hậu. Dù sao ngay cả hắn, bây giờ vẫn không thể tha thứ cho Long Vương. Trong lòng vợ hắn có khó chịu hay kính trọng nhưng không gần gũi thì cũng đúng. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói thì năm đó không hề có quan hệ trực tiếp đến Long Hậu, nhưng mà ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng, dựa theo tính cách của cô, sẽ không dễ dàng quên đi như vậy. Không ngờ rằng cô lại phân biệt rõ ràng, Long Vương là Long Vương, Long Hậu là Long Hậu, thậm chí cô cũng chỉ cãi võ mồm chiếm uy phong với Long Vương, cũng không có ý định muốn trả thù trong đầu. Anh nhìn em thể làm gì? Bánh bao gói xong hết rồi kìa. Mau tính tiền rồi chạy thôi. Đậu Đậu nói xong bèn đẩy Yêu Nghiệt một cái, sau đó đưa cho Viên Viên một gói để bé vừa đi vừa ăn. Còn lại, nhân lúc phục vụ không chú ý, cô nhét hết vào trong vòng tay. Yêu Nghiệt hoàn hồn, đứng lên, mang cả nhà đi mua pudding. Trên đường đi đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, yên lặng hỏi Tứ Bất Tượng về tình huống ở Đông Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1813, đứa bé trong bụng à. Đến quá đúng lúc, một Tứ Bất Tượng mở thiên vấn ra nhìn, mặt thú đột nhiên biến đổi. Xong rồi, cơ Yêu Nguyệt lại làm Long Hậu tức giận đến hộc máu. Sắc mặt Yêu Nguyệt rất khó coi, da Tứ Bất Tượng run lên, vội vàng nói rõ ràng tất cả chân tướng. Sau khi Đậu Đậu mua pudding xong thì nắm tay hai đứa con đi về. Lại nhìn thấy ánh mắt trầm trọng của Yêu Nghiệt. Làm sao vậy? Đậu Đậu hỏi. Sau đó đưa cho Yêu Nghiệt một ly. Lấy ra một cái thìa đặt vào trong tay Viên. Viên hai mắt đang tỏa sáng. Đấy. Cơ Yêu Nguyệt mang thai. Đậu Đậu cầm cái thìa hơi không để ý một cái là. Răng rắc một tiếng. Viên Viên mở to đôi mắt nhìn cái thìa về với đất mẹ. Bẹt miệng. Rất nể mặt mà không khóc. Đại khái bé cũng ý thức được có chuyện gì không tốt xảy ra. Bao lâu rồi? Đậu Đậu áp chế cơn giận hỏi vậy. Sau đó Yêu Nghiệt nhìn Tứ Bất Tượng một cái. Tứ Bất Tượng nhíu lông mày như đang tính toán. 4-5 tháng gì đó, 4-5 tháng. Nói cách khác thì là lúc chúng ta cử hành hôn lễ ở Thiên Cung. Đậu Đậu hí mắt. Ở đã tính trước rồi. Biết sự đã thành, kết cục đã định. Mang thai là có thể bảo vệ được mạng của Yêu Nghiệt nhíu mày. Một lúc lâu sau, hắn bế hai đứa bé. Xách tiểu hồ ly lên trực tiếp nhét vào trong tay áo. Chúng ta đi đến hội vong linh đi, hội vong linh có ích gì? Nếu ả đã muốn dùng đứa bé kia để giữ mạng thì đứa bé kia nhất định sẽ không phải của người khác. Cho dù chúng ta có tìm được nhiều nhược điểm của ả hơn nữa, nhưng chỉ cần có đứa bé, Thất Ca anh sẽ luôn thủ hạ lưu tình với ả. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là Thất Ca anh. Yêu Nghiệt không nói chuyện, bởi vì Đậu Đậu nói đúng tất cả. Nhưng mà, kết hôn lâu như vậy cũng chưa có con, biết chúng ta kết hôn lại có đứa bé này, đến rất là khó hiểu. Yêu Nghiệt nói xong thì kéo Đậu Đậu đến một góc không người, Đậu Đậu nhận được ý tứ trong mắt của hắn, cầm cánh cửa kia mở ra, đi vào, khi đi ra là khu vui chơi Wonderland. Đối với cánh cửa tiện lợi như vậy, Đậu Đậu không thể không cảm khái, có lẽ Yêu Nghiệt nói đúng. Long Vương giả vờ lâu như vậy nhưng vẫn có tình cảm với Long Hậu. Nếu không sẽ không hao hết tâm tư đi làm cánh cửa này cho bà. Không chỉ có thể tùy ý ra vào sáu giới mà rõ ràng là có thể tùy ý đến nơi mình muốn. Cũng chỉ điểm ấy, cô đã tin tưởng trong cái giả vờ của Long Vương cũng có vài phần thật lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc nói những cái này, nếu đã tới chỗ liệt diệm rồi thì đi tìm nhược điểm của cơ Yêu Nguyệt thôi. tuy rằng ả đang mang thai, nhưng ở đâu thể mang thai cả đời. Chờ ả sinh con. Chờ ả sinh xong cũng không dễ giết được ả. Chắc chắn Long Hậu sẽ không muốn cháu nội của mình từ nhỏ đã không có mẹ đúng không? Cho nên dù có tìm được nhược điểm thì sao? Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt háng giọng, cứ tìm đi rồi nói sau, lỡ như có tác dụng thì sao? Đậu Đậu, được rồi, nói xong. Nhíu mày thật lâu nhưng vẫn không nhịn được, em luôn cảm thấy đứa bé trong bụng ả tới quá đúng lúc. Đúng lúc đến mức làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ cho nên. Đậu Đậu nhìn Tử Bất Tượng một cái, còn tin tức gì nữa không? Bến Thiên Đình, Cơ Yêu Nguyệt không có người thân nào, trừ Ngọc Đế ra cũng không còn ai có thể cho bốn chỗ dựa. Tử Bất Tượng nói, Ngọc Đế đã không phải Ngọc Đế nữa, ông ta đã tự nguyện đi canh cửa ở vườn đào tiên rồi. Nói xong lại ngưng thần tính toán, quyết đoán lắc đầu, không có động tĩnh kỳ lạ thật, chẳng lẽ ả nói mang thai là mang thai được sao? Tử Bất Tượng nghe xong giật giật mỏi, suy nghĩ, cô cũng có thể nói mang thai liền mang thai thì tại sao người khác không thể nói mang thai liền mang thai? Làm người không thể thiên vị như vậy được. Sau đó nó nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của yêu nghiệt, liền không dám nghĩ gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1814. Đứa bé trong bụng ả đến quá đúng lúc. 2. Bỏ đi, trời sinh đã có mệnh lao lực rồi. Nó vẫn tự mình chạy tới thiên đình xem một lần thì tốt hơn. Tuy rằng cá nhân có cho rằng có đi nhìn cũng chẳng có gì khác cả. Tứ Bất Tượng đi mất. Tiếp đến, Liệt Diễm chui từ trong đất ra duỗi lưng một cái. Ai? Khụ, Đế Tôn, Đế Hậu, ha ha, không biết hai vị giá lâm nên không nghênh tiếp từ xa. Ha ha ha, không nghênh tiếp từ xa là ngươi nhổ vảy hộ tâm của Cơ Yêu Nguyệt đúng không? Trong tay người có nhược điểm của ả không? Yêu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, Liệt Diễm cũng không vòng vo, có thì có, đúng thì đúng, nhưng mà sao? Hì hì hì. Đế Tôn, nếu ta đưa cho người nhược điểm này, vậy hội vong linh này của ta, muốn mở thế nào liền mở đi, Diêm Quần không quan tâm, ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Thời thế ngày nay, đất có màu xám rất nhiều, người không rõ tốt xấu cũng vậy. Có người tốt, cũng có người xấu, đã tồn. Tại tức là có lý, nếu hắn vừa làm Đế Tôn đã tiêu diệt hết tất cả thế lực tà ác trên đời này, vậy chẳng phải những người bắt yêu, người bắt quỷ phụ trách giữ gìn hòa bình thế giới đều thất nghiệp hết sao? Huống chi các loại thế lực tà ác tuyệt đối không thể tiêu diệt sạch được. Không có hội vong linh thì tự nhiên sẽ có hội ác linh. Nếu đã vậy, cần gì làm chuyện thừa, giữ lại mảnh đất hội vong linh màu xám, chắc chắn sẽ đỡ phiền toái hơn việc tiêu diệt nó rồi nghênh đón một hội ác linh khác đúng không? Có lẽ là do sinh hoạt cùng Đậu Đậu rất lâu cho nên bây giờ hắn cũng sợ phiền toái. Đương nhiên, hắn vẫn chưa đường sống cho chính nghĩa, thêm cái điều kiện tiên quyết vào. Diêm Quần mặc kệ, hắn mới mặc kệ. Cứ như vậy, nhiều lắm thì hắn chỉ xem như trung lập không ra tay tiêu diệt hội vong linh mà thôi. Còn Diêm Quân có quản hay không lại không phải là chuyện liên quan đến hắn nữa rồi. Yêu Nghiệt biểu đạt ý tứ của mình, Liệt Diễm cũng nghe ra được. Tuy rằng xét đến cùng, căn bản hắn chẳng đồng ý gì, nhưng có thể không nhúng tay vào đã là khó có được rồi. Còn Diêm Quân, mới nhậm chức, không có rảnh đi lo chuyện hội vong linh. Nghĩ như vậy nên Liệt Diễm cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, lập tức ho khan. Không biết lấy từ góc nào ra một đống vải chồng chất đủ loại lớn nhỏ sáng long lanh cùng với một cái USB bằng kim loại đưa cho Yêu Nghiệt, tất cả đều ở trong này. Yêu Nghiệt hít mắt nhìn gì đó trong tay Liệt Diễm một lát, nhíu mày, cuối cùng chỉ lấy USB, mấy thứ kia ngươi giữ lại. Mấy thứ kia ngươi có giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa hết cho ta đi. Đậu Đậu vừa nghe Yêu Nghiệt định nói không cần, lập tức cắt ngang lời hắn nhận lấy. Sao lại không cần chứ, không cần gì mà không cần. Nghe nói vảy hộ tâm của Long tộc đều đau thương bất nhập, tuy rằng lấy từ trên người Cơ Yêu Nguyệt xuống, nhưng mà hiệu quả của nó không thể vì thái độ làm người của Cơ Yêu Nguyệt mà kém hơn được, đúng không? Đương nhiên cô cũng biết, sở dĩ Yêu Nghiệt từ chối, thứ nhất là vì trong lòng ghét bỏ, nhưng phần lớn là vì nghĩ đến cảm nhận của cô. Cô đoán rất đúng. Quả thật Yêu Nghiệt vừa ghét bỏ vừa chú ý cảm nhận của cô, nhưng mà hắn không thể ngờ cô lại. Hay, thôi vậy, chắc cô lấy cũng để tặng cho đám đạo sĩ của lão già mất nết, lấy thì lấy đi. thế là yêu nghiệt bình thường trở lại. Nhưng Liệt Diệm lại giật giật môi, thầm nghĩ, để hậu này thật là không lịch sự, vảy hộ tâm của tình địch mà nói lấy là lấy đến thống khoái như thế. Được rồi, đã lấy được nhược điểm rồi, chúng ta về thôi nhé. Nếu không bữa sáng lạnh sẽ không ngon nữa đâu. Đậu Đậu nói xong thì lấy ra cửa tùy ý, nắm tay yêu nghiệt đi vào, trước mắt đã không thấy đâu. Chỉ để lại Liệt Diệm thổn thức nghĩ, có tiền có quyền có năng lực, thật là tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1815, nếu đã vậy thì chứng tỏ đó không phải con của Ly Mộ Bạch rồi. 1. Bởi vì đi hội vong linh nên thời gian bị kéo dài, lúc một nhà năm người trở về Long Cung Đông Hải thì Long Hậu đã tỉnh lại, giống như trước mắt đã già đi hơn 10 tuổi, từ một phu nhân xinh đẹp nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi lại biến thành hơn 40, hai bên thái dương cũng nhiều thêm vài sợi tóc bạc giống như người đẹp hết thời. Lúc bà tỉnh lại, bên cạnh đã có Tiểu Thập, Long Vương và mấy y sư, nhưng mà bà không muốn nói gì cả, chỉ uống thuốc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này Long Vương học khôn rồi, bà không nói, vậy ông ta cũng không nói gì, nếu nói gì đó không đúng làm bà tức giận, lại phun ra một búng máu thì ông ta lại thấy đau lòng. Lúc trước Sa Tử Yên bị bệnh, ông ta cũng không đau lòng như vậy. Ông ta thấy Sa Tử Yên chép kinh thư đau tay cũng chỉ thấy thương tiếc, nhưng không hề cảm thấy như mình bị dâu. Người như ông ta, nói là lãng tử đa tình cũng không oan, nhưng mà nói ông ta không tim không phổi lạnh lùng vô tình, vậy cũng không đúng lắm. Ông ta luôn cho rằng thân là đàn ông chỉ ở tứ phương, còn phụ nữ, cưới một người có thể giúp mình là được rồi. Không cần thiết lúc nào cũng phải treo mấy chữ tình yêu bên miệng. Cho nên tuy rằng ông ta nể phần tình cảm của mình với Sa Tử Yên nên không muốn đuổi bà ta đi, còn đến lúc đuổi đi thật, cũng không hề đau đớn xé gan xé phổi muốn đi tìm chết như mấy phàm phu tục tử thất tình. Đúng, không sai, trong lòng ông ta, đứa con trai thứ 9 của ông ta chính là một tên phàm phu tục tử. Hơn nữa còn là cái loại đặc biệt ngây thơ đặc biệt thô tục. Khụ, nói thế nào nhỉ, đây là do yêu nghiệt không biết, chứ nếu không nhất định hắn sẽ cãi lại. Hắn ngây thơ thô tục, là phàm phu tục tử. Rõ ràng là Long Vương lạnh lùng vô tình ý chí sắt đá ok. Nhưng mà có thể hắn sẽ không nói gì, bởi vì những lời đó của Long Vương rõ ràng là ông nói bà gà nói vịt. Đương nhiên, hắn không hề biết Long Vương nghĩ thế nào. Hắn vừa mới mang đồ ăn về, vừa về đã thấy trong phòng im lặng lạ thường, y sự còn quỳ dưới đất. Hắn liền lập tức đưa đồ ăn cho Tiểu Thập, bảo cậu ta ăn một chút nhân tiện hầu hạ Long Hậu ăn cùng, rồi quay đầu hỏi Long Vương có chuyện gì xảy ra. Không phải các con có thiên vân sao, đã biết lý do rồi còn bảo ta nhắc lại làm gì. Cố ý chọc tức mẫu hậu con phải không? Yêu nghiệt vừa nghe vậy liền cười ha ha, ta chỉ muốn hỏi tình huống thân thể mẫu hậu ta thôi, Long Vương nghĩ gì thế? Long Vương không tốt lắm, không chịu được tức giận vừa rồi Long Hậu hôn mê, trong nháy mắt đó, ông ta cảm thấy hơi thở của bà rất mỏng manh, sinh mệnh không còn lâu nữa, may mắn là ông ta kịp thời truyền cho bà một ít công lực nên mới an ổn chống đỡ được đến lúc y sư tới, nếu không hậu quả thật sự không tưởng tượng được, cho nên qua vài ngày nữa bảo lão thất rời khỏi đây đi, chuyện này dừng ở đây thôi. Long Vương nói xong, nhìn Long Hậu đang mở mắt trên giường, nàng thấy thế nào? Long Hậu cũng mệt tâm rồi, tùy tiện đi a mang thai, bà còn có thể nói gì được nữa? Trừ nhắm mắt làm ngơ còn có thể làm gì được nữa đâu. Lão thất nhà bọn họ, rốt cuộc vẫn phải ở với ả cả đời mà. Không, không những thế, lúc hai người kết hôn, hắn còn ký đá nhân duyên với Cơ Yêu Nguyệt, nếu không phải Cơ Yêu Nguyệt không đồng ý ký đời đời kiếp kiếp mà chỉ ký một đời thì hai người luân hồi rồi vẫn phải tiếp tục dây dưa. Chỉ ký một đời cũng không kém bao nhiêu, Long Thần sống rất lâu, rất dài. Long Hậu thở dài, Tiểu Thập đưa cho bà pudding, cầm thìa, ăn từng chút từng chút. Đậu Đậu thấy vậy không nói gì, nhưng mà cô luôn có dự cảm rằng cái thai của Cơ Yêu Nguyệt quả thật rất kỳ quái. Nếu bọn họ đã muốn ở Đông Hải vài ngày, vậy phải mau chóng điều tra ra Long Mạch. Quyết tâm xong, Đậu Đậu gọi Tứ Bất Tượng trong lòng. Khi đó Tứ Bất Tượng đã đến vườn đào tiên, vừa nghe thấy Đậu Đậu gọi nhất thời chỉ muốn im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1816, nếu đã vậy thì chứng tỏ đó không phải con của Ly Mộ Bạch rồi. 2. Cảm ơn đi, nó vừa mới đến được vườn đào tiên đó. Thời gian trên trời với dưới đất hơn kém rất nhiều, được không được không? Dù nó có muốn tra ra cái gì thì cũng cần thời gian. Ok. Huống chi nó là thiên vân, trừ chuyện ma giới ra thì mọi chuyện đều thông. Có chuyện gì của năm giới mà nó không biết? Cho nên nó bị đậu đậu thúc giục, trừ bất đắc dĩ ra cũng chỉ còn bất đắc dĩ. Chủ nhân của nó không tín nhiệm nó. Đã nói không có chuyện gì rồi mà vẫn bắt nó đi lên đây cha. Tứ Bất Tượng âm thầm phun tào vài câu, quay đầu lại nhìn thấy lão Ngọc Đế mặc một thân quần áo vải thô, ngồi trên tảng đá lớn trước cổng vườn đào nghiêm trang đọc sách. Nhất thời bội phục một trận. Được, tốt lắm. Đã làm thủ vệ vườn đào tiền rồi mà dáng ngồi đọc sách vẫn còn vẻ kiêu ngạo của Ngọc Đế. Không thể không nói, người ta làm Ngọc Đế lâu như vậy, rốt cuộc vẫn có vài phần bản lĩnh. Thái Sơn có sụp đổ trước mặt mà vẫn không đổi sắc. Tứ Bất Tượng thổn thức không thôi, vừa muốn đến gần quan sát, đã thấy một đội tiểu tiên nữ cầm theo giỏ hoa đi đến. Bảy tiên phía trước mặc quần áo đầy đủ màu sắc, vừa nhìn là biết thất tiên nữ. Đi theo phía sau các cô là một tiểu tiên Nga không quen thuộc. Nhưng mà Tứ Bất Tượng là ai chứ? Kính Linh Thiên Vấn. Cho dù người khác nhìn tiểu tiên Nga này không quen mắt, nó cũng có thể gọi ra tên người ta. Đương nhiên, nó không thể gọi tên trước mặt Ngọc Đế được. Hơn nữa tại sao nó phải gọi? Gọi thì có thể hỏi được cái gì đâu. Vì thế nó yên lặng ẩn nấp dưới lá đào, yên lặng quan sát các tiên nữ lấy kéo, bình phun thuốc diệt trùng trong giỏ ra để tu bổ vườn đào. Sau khi ban hành thiên quy mới thì Tây Vương Mẫu thường xuyên đến nhân giới thăm thú, thấy trong vườn trái cây ở nhân giới đều có người làm vườn thường xuyên tu bổ phun thuốc diệt trùng cho cây, liền học cách này mang về thiên đình. Bảy tiểu tiên nữ nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy hay hay nên cũng tới góp cho đủ số. Ngọc Đế đột nhiên thấy các con gái thì rất vui vẻ, đứng lên muốn nói gì đó nhắc lại tình cảm cha con thì đã thấy mấy chị em quay đầu đi, làm như không phát hiện. Cuốn sách trong tay Ngọc Đế soạt một phát rơi xuống đất. Ngọc Đế ngây người một lúc lâu mới nhặt sách lên. Này, hình như thiếu mất hai quả đào. Một tiểu tiên Nga kinh ngạc thốt lên, các tiện Nga còn lại kinh hãi, vội vàng đếm, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu hai quả. Gần đây có người nào tới vườn đào tiên? Tiên nữ mặc váy đỏ nghiệm mặt hỏi Ngọc Đế. Ngọc Đế rất thong dong, chưa từng có ai đến, chỉ có ta ở đây trông coi. Làm sao vậy? Ngọc Đế giả bộ rất giống. Tiên nữ váy đỏ nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện gì, chỉ có thể bảo một cung Nga về báo cho Vương Mẫu nương nương trước. Trong đầu Tứ Bất Tượng đột nhiên hiện lên cái gì đó, đột nhiên ý nghĩ rõ ràng hơn. Đào tiên. Đúng, chính là đào tiên. Thiên cung bí sử có ghi lại, đào tiên mà Tây Vương Mẫu trồng 1000 năm mới nở hoa, 2000 năm kết quả, 3000 năm đào chín. Không chỉ có công hiệu dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ, hơn nữa chỉ cần làm phép một chút là có thể sinh ra linh tính, biến thành tiền thai, trợ giúp tiên nữ không thể mang thai sinh ra tiền nhi. Đào tiên trong vườn sớm không mất muộn không mất, lại cố tình mất vào lúc này, làm cho Tứ Bất Tượng không thể không liên tưởng đến phương diện này. Có thể nào, đứa bé trong bụng Cơ Yêu Nguyệt kia, chính là đào tiên bị trộm biến thành? Nếu thật sự là vậy thì không phải là con của Ly Mộ Bạch rồi. Nhưng mà, tại sao nó lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này? Cho dù có tính thế nào cũng không tính được. Nó là Kính Linh Thiên Vân mà, nó phải biết chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1817, chương Bách Nhẫn. Ngươi làm gì đó? Một, Tứ Bất Tượng còn đang suy nghĩ, vừa định bay về nói mấy tin này cho Đậu Đậu thì đã bị Ngọc Đế tóm được. Mấy tiền nữ nghe được động tĩnh liền đi tới, đã thấy Ngọc Đế nhét quyển sách vừa mới nhặt lên vào tay áo. Mấy tiên nữ nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì khác thường, liền quay người bỏ đi. Nhóm tiên nữ đi rồi, khóe môi Ngọc Đế gợi lên nụ cười trào phúng, sau đó hơi khoát tay, vứt Tứ Bất Tượng đầu óc đang choáng váng trong tay áo ra. Tứ Bất Tượng lảo đảo ngã xuống đất, cuộn tròn dưới gốc đào, dính không ít lá khổ. Ngọc, Trương Bách Nhẫn, ngươi làm gì đó? Bây giờ ngươi không phải là Ngọc Đế nữa. Tứ Bất Tượng dương nanh múa vuốt nói một câu, lảo đảo đứng lên, vừa hùng hùng hổ hổ phô trương thanh thế, vừa chạy nhanh ra cửa vườn đào. Nó nghĩ nhất định Ngọc Đế sẽ ngăn nó hoặc giữ nó lại, nhưng mà không hề. Ngọc Đế cứ trơ mắt nhìn nó bỏ đi, không nói gì cả. Mãi đến lúc Tứ Bất Tượng về đến Đông Hải rồi mà vẫn còn bồn chồn, vì nó cảm thấy Ngọc Đế không nên như vậy. Vì thế lúc nó tâm sự trùng trùng xuất hiện trên vai Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng nhìn ra. Sao thế? Không tra được gì sao? Tứ Bất Tượng lắc đầu, cũng không phải là không tra được. Nhưng mà thái độ của Ngọc Đế rất kỳ quái, nói rõ ràng xem Yêu Nghiệt vừa nói vậy. Tứ Bất Tượng nói hết chân tướng sự việc cho hắn, sau đó nó dừng lại một chút, nói, ta là Kính Linh Thiên Vấn, trên thế gian này trừ chuyện của ma tộc ra thì chuyện gì ta cũng tính được, nhưng mà lần này lại. Không sao, ngươi đã cố hết sức rồi. Đậu Đậu an ủi Tứ Bất Tượng một câu, sau đó nhìn Yêu Nghiệt còn đang trầm tư, làm sao bây giờ? Yêu Nghiệt nghĩ một lúc, nói, bí sử của thiên tộc đã bị tiêu hủy rồi. Cho nên Tứ Bất Tượng mới không tra được. Nhưng mà sao? Nhưng mà tất cả sách trên thế gian này, thời gian tồn tại quá dài đều sẽ có linh tính. Sau khi bị tiêu hủy sẽ không đi chỗ nào khác mà nhất định ở tầng thư các của địa phủ. Tất cả sách bị tiêu hủy trên nhân gian cuối cùng cũng đều sẽ xuất hiện ở tầng thư các, đúng vậy. Sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Tứ Bất Tượng đập tay bốn một tiếng. Đậu Đậu nghe mà ghét bỏ. Ngươi đâu có trí thông minh như thế. Tứ Bất Tượng. Ha ha, nó không có, cũng giống cô thôi. Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm để nói chuyện này. Vấn đề mấu chốt bấy giờ là, biểu hiện của Ngọc Đế rất kỳ quái. Nếu thật sự là ông ta giúp Cơ Yêu Nguyệt thì ông ta không nên để tôi chạy về nói cho mọi người mới đúng. Nếu ông ta làm vậy, có phải trong đó có vấn đề gì không? Tứ Bất Tượng vừa nói ra, hai vợ chồng lập tức im lặng suy nghĩ. Bởi vì Tứ Bất Tượng,